Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, chương 55 Bạch Duẫn Dương đi theo vệ quang ở phụ nhị tầng dạo qua một vòng. Đối nơi này cuồng bạo động vật có đại khái hiểu biết. Tổng thể tới nói, nơi này cuồng bạo động vật có thể chia làm hai loại. Một loại là thí nghiệm sau đang ở quan sát tình huống cuồng bạo động vật. Một loại là chờ đợi thực nghiệm cuồng bạo động vật, chỉ là một buổi trưa thời gian, liền có hai chỉ cuồng bạo chuột cùng một con cuồng bạo khuyển bất kham thực nghiệm thống khổ mà. Chết đi, trước khi chết than khóc quanh quẩn ở phụ nhị tầng, dẫn tới sở hữu cuồng bạo động vật liều mạng công kích trong suốt pha lê. Đối sở hữu lui tới nghiên cứu viên gào giống rít gào. Bạch Duẫn Dương chống thân thể bái ở pha lê thượng mắt lạnh nhìn chăm chú vào vệ quang thất vọng. Biểu tình, trong lòng có một tia bực bội. Thanh Trạch đã cảnh cáo hắn, không cần đem cuồng bạo động vật cùng biến dị động vật đánh đồng. Chúng nó là không có lý trí chỉ biết giết chóc quái vật. Bóp nát trái tim cũng sẽ không chết quái vật, cho nên Bạch Duẫn Dương ăn cuồng bạo động vật thịt cũng chưa từng có chịu tội cả mơ siêu nhưng là... Nếu hôm nay bị kéo đi làm thực nghiệm chính là có được trí tuệ biến dị động vật đâu. Hắn còn có thể thờ ơ lạnh nhạt sao? Thị cuồng bạo cự mãng ví dụ bãi tại nơi đó. Thuyết minh vệ quang ý đồ lợi dụng hắc bàn mảnh nhỏ khống chế cuồng bạo động vật căn bản không thể. Được, biết rõ sẽ không thành công còn muốn tiếp tục thí nghiệm. Quả thực là si ngốc. Từ cuối cùng một cái thực nghiệm quan sát trong phòng đi ra vệ quang nhìn xem bên cạnh Mặc Không. Lên tiếng Lưu Phi, trong mắt xẹt qua một mặt hung ác nham hiểm mơ siêu nếu không phải hắn học sinh đại bộ phận chết ở. Thì chỉ có vài người đi theo hắn chạy ra tới. Hắn căn bản sẽ không dùng này đỏ yếu đuối phế vật. Chuyện gì, cuồng bạo động vật hôm nay thân thể biến hóa ký lục xong rồi. Lưu Phi chạy nhanh đem trong lòng ngực ký lục vở đưa tới vệ quang trước mặt. Trên tờ giấy trắng hắc tử rậm rạp tễ thành một đoàn. Một phiết một nại đều không đủ khí phách, lộ ra một cổ tử yếu đuối cả mơ siêu tự nếu như người. Từ Lưu Phi giữa những hàng chữ là có thể nhìn ra hắn sợ hãi rụt rè tính cách. Vệ quang không kiên nhẫn mở ra trước mặt ký lục bồn. Phóng tới ta trong văn phòng. Có rảnh ta sẽ đi xem mơ siêu, hắn nhìn xem thời gian. Phát hiện còn sớm, liền chỉ mặt sau nhỏ giọng vô thức lại gay mũi nghiên cứu quan sát thất. Đi đem kia chỉ cuồng bạo động vật xử lý rớt, bên trong vết máu quét tước sạch sẽ. Chờ đợi tiếp theo phê cuồng bạo động vật Lưu Phi cúi đầu. Chạy nhanh đáp ứng, vệ quang lúc này mới vừa lòng mà xoay người rời đi. Bạch Duẫn Dương do dự một hồi. Vẫn là quyết định đi theo vệ quang, diện mạo bình phàm trung niên nam nhân ăn mặc cùng hắn khí chất tương phản áo blau trắng. Một đường đi tới, thấy sở hữu nghiên cứu viên đều đối hắn cúi đầu thăm hỏi. Trên mặt biểu tình càng ngày càng tự đắc, hắn cũng không có giống Bạch Duẫn Dương phỏng đoán như vậy đi phụ một tầng biến dị động vật lĩnh vực. Mà là bỏ qua một bên mọi người, trộm đi phụ ba tầng. Nhận thấy được vệ quang mục đích Bạch Duẫn Dương tinh thần rung lên. Vội vàng đuổi kịp, phụ ba tầng mặc kệ là thang lầu vẫn là thang máy đều trang bị cực kỳ tinh vi giám sát thiết bị. Ít nhất Bạch Duẫn Dương toàn bộ hành trình vẫn duy trì thỏ tu ski mát. Nhìn vệ quang quét xong vân tay quét tròng đen, quét xong tròng đen lại đem chính mình từ đầu tới đuôi quét một lần. Sau đó lấy ra treo ở trên cổ công tác tạp. Tích một tiếng hoàn thành xác nhận, sau đó hắn mười ngón tung bay, ấn tiếp theo xuyến thật dài phức tạp bí ẩn con số. Tắt đi laser, tắt đi tia hồng ngoại, 10 phút sau mới đi vào phụ ba tầng thông đạo. Bạch Duẫn Dương tâm tình có điểm phức tạp, hắn nhìn vệ quang tự đắc biểu tình, yên lặng phiên cái xem thường, đem thân thể của mình trong suốt hóa theo sau, từ bước vào nơi này khởi. Hắn liền cảm giác toàn bộ trong không gian tràn ngập hai cổ năng lượng. Này hai cổ năng lượng vẫn luôn ở ẩn ẩn phân cao thấp. Ôn hòa thả thuần toái năng lượng ý đồ áp chế cuồng bạo thả pha tạp lực lượng. Hai người lẫn nhau không nghĩ làm, mỗi một lần vô hình mà va chạm đều có thể bộc phát ra một cổ ẩn hình năng lượng gió lốc. Cuồng loạn mà thổi quét toàn bộ không gian. Thật đúng là làm hắn đoán đúng rồi à. Bạch Duẫn Dương cảm thán. Này hai cổ năng lượng, thật đúng là giống Quang Minh Nữ Thần cùng Hắc Ám Nữ Thần đánh nhau. Thế bất lưỡng lập à. Bất quá Bạch Duẫn Dương cũng đoán được thành phố S Bạch Bàn năng lượng phạm vi vì cái gì sẽ giảm. Bớt đến lợi hại như vậy, yên lặng đi theo vệ quang đi dạo một lần bãi bóng lớn nhỏ phụ ba tầng. Đem tình huống bên trong tu hết đáy mắt Bạch Duẫn Dương càng ngày càng cảm thấy vệ quang là cái tai họa, thành phố S sở dĩ cuồng bạo động vật cùng tang thi cũng không dám tiếp cận. Nguyên nhân chính là rơi dụng bên ngoài dần dần bị tìm về gần trăm cái bạch bàn mảnh nhỏ. Còn có thị nội một cái cối xay lớn nhỏ bạch bàn. Nhưng vệ quang không biết cùng quản lý tầng là như thế nào giải thích. Đem bạch bàn cắt một khối xuống dưới, ma thành phấn, được khảm ở phụ ba tầng trên vách tường, dùng để phòng ngừa hắc bàn năng lượng tiết ra ngoài, toàn bộ phụ ba tầng. Vách tường toàn tản ra bạch bàn mảnh nhỏ lực lượng dao động. Bạch bàn bị phân cách, năng lượng tự nhiên sẽ giảm bớt. Hơn nữa bạch bàn cùng hắc bàn mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành năng lượng va chạm. Để có thể tiêu hao xong đối thủ lực lượng, lâu dài dĩ vãng, vách tường chung bạch bàn năng lượng sớm muộn gì sẽ tiêu hao không còn. Rốt cuộc phụ ba tầng hắc bàn chính là có 10 mét cao. Hơn nữa mặt khác linh tinh vụn vặt, thắng bại sớm đã chú định, Bạch Duẫn Dương dự tính, đại khái lại quá 3 tháng, bạch bàn liền sẽ bị tiêu hao không còn. Đến lúc đó, 10 mét cao hắc bàn sẽ đưa tới cái gì? Không cần tưởng cũng biết, xem vệ quang thuần thục thao tác hết thảy bộ dáng. Nói vậy thì cũng là như thế này hủy diệt, cũng may vệ quang hấp thụ giáo huấn, không chỉ có trên vách tường dùng bạch bàn bột phấn. Hắc bàn cũng dùng đặc thù tài chất phòng cách ly mở ra. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cách, vẫn là có thiếu năng lượng tiết ra ngoài, nhưng cũng xem như một loại ức chế. Vệ quang ở phụ ba tầng tuần tra một vòng, trong lúc đứng ở phòng bên ngoài, lợi dụng dụng cụ lại phân cách ra 10 cái pha lê châu lớn nhỏ hắc bàn mảnh nhỏ. Bạch Duẫn Dương thừa dịp hắn mở ra pha lê thượng cửa sổ nhỏ hộ lấy mảnh nhỏ thời điểm. Móng vuốt vung lên đem bên trong hắc bàn toàn bộ ném vào trong không gian. Lại lưu lại một đạo ảo ảnh, chờ vệ quang bắt được 10 cái hắc bàn mảnh nhỏ. Trong chớp mắt hoàn thành treo đầu dê bán thịt chó Bạch Duẫn Dương đã hảo lấy chỉnh hạ mà đứng ở. Hắn phía sau, lười biếng mà nhìn hắn vừa lòng biểu tình, đánh cái ngáp, vừa rồi vệ quang phân biệt đối 10 chỉ cuồng bạo động vật tiến hành rồi thực nghiệm. Nhìn lại hắn vừa rồi phân cách hắc bàn số lượng. Bạch Duẫn Dương suy đoán hắn mỗi ngày đều sẽ lại đây lấy hắc bàn mảnh nhỏ. Kìa Bạch Duẫn Dương thời gian liền không nhiều lắm mơ siêu cần thiết vào ngày mai vệ quang tới nơi. Này phía trước điều tra rõ biến dị động vật tình huống. Rốt cuộc ảo ảnh chỉ là giả. Một phân cắt liền lộ hã mơ siêu thân ở lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh trắng bệch trong. Không gian, có loại thời gian giây lát lướt qua cảm giác, Bạch Duẫn Dương đi theo vệ quang ra tới sau, mới kinh ngạc phát hiện thời gian đã tới rồi chạng vạng. Thân là một cái nghiên cứu nhân viên lại bị trở thành người vệ sinh Lưu Phi cũng sửa sang lại hảo. Kia gian nghiên cứu quan sát thất vết máu, vệ quang tựa hồ xem hắn thực không vừa mắt, thấy hắn hoàn thành lúc sau nói thẳng làm hắn đi phụ một tầng quan sát nơi đó biến dị động vật. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, quyết đoán vứt bỏ vệ quang, đi theo Lưu Phi tới rồi phụ một tầng, mang theo khẩu trang ăn mặc màu xám công tác trang nam nhân đẩy toa ăn chậm rãi mà đến. Khuôn mặt giấu ở màu trắng khẩu trang hạ, chỉ có thể thấy một đôi bình tĩnh mà đôi mắt, thấy Lưu Phi xoát tạp tiến vào này một tầng sau, đồng tình mà nhìn hắn, thanh âm bị buồn ở khẩu trang có loại hàm hồ cả mơ siêu, vệ tiên sinh lại làm ngươi lại đây không? Tác, Lưu Phi gật gật đầu, thần sắc có chút ảm đã mơ siêu, đều đã 6 giờ, ta cũng muốn uy chúng nó ăn cơm, không bằng ngươi đi trước nhà ăn nghỉ ngơi một hồi. Lưu Phi cự tuyệt, không được, chờ ta quan sát ký lục xong lại đi cũng không muộn. nếu không Vệ tiên sinh sẽ sinh khí, Vệ Quang nguyên bản liền xem hắn không vừa mắt. Nếu là hắn không có hoàn thành phân phó sự tình, lại sẽ nổi trận lôi đình. Đẩy tòa ăn nam nhân gật gật đầu, đi đến đệ nhất gian nghiên cứu quan sát thất, mở ra pha lê thượng cửa nhỏ, đem một chén miêu lương để vào phòng nội, chờ hắn tay cầm ra tới sau, mới đóng cửa trên trần nhà vẫn luôn phun ra xương trắng thông dò ống dẫn. Hiệu quả là dựng sao thấy bóng, đã không có phía trên xương trắng tới tê mỏi động vật thần kinh. Xúc ở trong góc biến dị đại miêu 3 giây đồng hồ sau tia chớp phát lại đây. Bén nhọn móng vuốt hung ác mà hướng uy thực giả cổ chỗ chí mạng điểm huy đi. Răng rắc một tiếng bị pha lê ngăn trở, phát sinh lệnh người ê răng kéo kẹt thanh. Bạch Duẫn Dương như suy tư gì mà nhìn phòng cửa bàn điều khiển. Đặc biệt là đóng cửa thông dò ống dẫn màu đỏ cái nút. Những người này cũng thật âm hiểm mơ siêu, cư nhiên đem có thể tê mỏi biến dị động vật không biết tên. Xương trắng theo để thở khẩu đưa vào tới. Này đó biến dị động vật mỗi thời mỗi khắc đều ở hút vào mấy thứ này. Khó trách không có sức lực phản kháng. Ăn mặc màu xám công tác trang nam nhân đẩy toa ăn đi xuống một phòng. Lưu Phi đứng ở thao tác bản nơi đó điều lấy biến dị động vật thân thể số liệu. Nhất nhất ký lục ở vở thượng, Bạch Duẫn Dương chú ý tới, kia chỉ biến dị đại miêu cũng không có giống cuồng bạo động vật như vậy gào giống. Trên thực tế, toàn bộ phụ một tầng đều mang theo một loại lệnh người hít thở không thông tĩnh mịch. Những cái đó bị nhốt ở trong phòng biến dị động vật không xảo cũng không nháo. Xúc thành châm chọc lớn nhỏ dựng đồng gắt gao nhìn chằm chằm hiện trường hai cái nam nhân. Có loại quỷ dị mà bình tĩnh, chờ bọn họ một cái uy song thực, một cái ký lục hảo số liệu sau khi rời khỏi, Bạch Duẫn Dương cũng không có đi theo cùng nhau đi, hắn nhìn kia tầng kim loại chế đại môn chậm rãi đóng lại. Xanh thảm dựng đồng nhìn quét một vòng, đi hướng tận cùng bên trong phòng, thuận tiện khắp cái pháp quyết che giấu nơi này máy theo dõi. Nhảy lên bàn điều khiển. Bạch Duẫn Dương một móng vuốt chụp ở pha lê thượng, mở ra đưa cơm cửa sổ nhỏ, đối bên trong nhắm mắt dưỡng thần động vật nói, uy, người vừa mới chú ý tới ta đúng không? Bạch Duẫn Dương ở uy thực nam nhân xoay người hết sức, bị phương diện này đồ vật hoảng sợ, tự thân linh lực dao động một chút, hắn thực xác định này chỉ đồ vật lúc ấy đồng tử co chặt một chút, thông qua trong suốt cửa kính hộ. Có thể thấy bên trong có một con toàn thân vô mao, trụi lùi hồng nhạt động vật, nó có màu đen bén nhọn thả thành hình cung mõm, chân cùng ngón chân vì màu vàng, cẳng chân trước sau phúc có thuẫn trạng lân, móng vuốt phiếm màu đen quang mang, rất có lực trấn nhiếp, xét thấy nó không có mao, Bạch Duẫn Dương chỉ có thể suy đoán, móc lửng, chọc mao gà, ô ô ô, người mới chọc mao gà. Bên trong không rõ sinh vật chụp đánh chỉ có mấy cây lông chim cánh. Tại chỗ nhảy vài cái tức giận phản bác nói. Bạch Duẫn Dương, vậy ngươi là cái gì? Hắn gian nan hỏi, Bạch Duẫn Dương thật sự không nghĩ ra được. Là cái gì động vật tiếng kêu là ô ô ô ô? Cảm giác có điểm vi diệu. Ô ô ô ô ô. Lão tử là diều hâu. Có thể thấy cây số xa không trung vương giả. Bạch Duẫn Dương lặng im vài giây, xoay người liền đi, hắn không công phu bồi đầu ngốc nói chuyện, vẫn là tìm tiếp theo chỉ biến dị động vật đi, ô ô ô ô ô ô, đừng đi à, lại bồi ta nói hội thoại, đã thật lâu không có động vật thực lý ta, bên trong chọc mao, ưng nóng này, vội vàng chạy đến cửa sổ trước chụp đánh pha lê, vậy ngươi trước nói cho ta, ngươi rốt cuộc là cái gì, ô ô ô. Chính là diều hâu, Bạch Duẫn Dương, hù ai đâu, diều hâu tiếng kêu xa xưa lảnh lót, có loại túc sát cảm giác, hắn cảm thấy không có nào chỉ diều hâu tiếng kêu là ô ô ô. Người mau đâu, chụp đánh pha lê chọc mau ưng cứng đờ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hôi bại xuống dưới. Ô ô ô ô ô ô, tiêm vào không biết tên đồ vật rớt, liền thanh âm cũng thay đổi. Bạch Duẫn Dương run run chòm râu, có điểm muốn cười, hắn không hề để ý tới mặt sau chụp đánh cửa sổ chọc mao ưng. xoay người đi hướng một cái khác phòng, móng vuốt vỗ vỗ pha lê ý đồ khiến cho bên trong Kim Cương Anh Vũ lực chú ý. Không nghĩ tới kia chỉ anh Vũ lại không nhúc nhích, chỉ là vùi đầu vào cánh. Phía sau truyền đến chọc Mao Ưng cười nhào, ô ô ô ô ô ô, nơi này trừ bỏ ta không có người sẽ lý ngươi. Bởi vì chúng nó đều đã chết lặng, Bạch Duẫn Dương không lý, đi hướng tiếp theo gian phòng, ô ô ô ô ô ô ô ô, tiểu tể từ ngươi trở về, lại quá 10 phút mặt trên cái kia đồ vật lại muốn phun sương mù. Đến lúc đó ta nhưng không có sức lực lại phản ứng ngươi. Chờ Bạch Duẫn Dương đi dạo một vòng trở về, phát hiện thật sự như chọc Mao Ưng theo như lời, mọi người đều không muốn phản ứng hắn, chỉ là trầm mặc mà cơm nước xong xúc ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần. Bất đắc dĩ hắn đành phải đi tìm kia chỉ thần kinh có điểm không bình thường chọc Mao Ưng. Trở lại kia gian phòng, Bạch Duẫn Dương liền nhìn đến chọc Mao Ưng chính theo hắn mở ra đưa cơm khẩu ra bên ngoài toàn. Đầu của nó cùng cánh đã chui ra tới, hữu lực cái vuốt ở nơi đó liều mạng mà đặng, chính là ra không được, tuy rằng nó biến dị lúc sau không có tăng đại hình thể. Nhưng một con thành niên diều hâu nghĩ tới thông qua nho nhỏ đưa cơm khẩu vẫn là có chút khó khăn. Ân, kia chỉ chọc Mao Ưng bị tạp trụ, Bạch Duẫn Dương chạy tới một móng vuốt đem nó chụp về phòng. Làm lơ nó bất mãn ồn ào, tò mò hỏi. Chúng nó làm sao vậy? Vì cái gì không nói lời nào? Chọc Mao Ưng trầm mặc một hồi, động động miệng muốn nói cái gì? Cuối cùng chỉ là mở ra chỉ còn mấy cây lông chim cánh. Trên mặt đất lăn lộn phịch, ô ô ô ô ô ô, lão tử thật vất vả đi ra ngoài một nửa. Người này hùng hài tử, nhanh lên đem lão tử túm đi ra ngoài. Bạch Duẫn Dương thấy nó la lối khóc lóc vô lại bộ dáng. Gân xanh ứa ra, hắn nhảy lên bàn điều khiển, lông xù xù đầu từ nhỏ cửa sổ vói vào đi, dùng hành động tới cười nhạo kia chỉ chọc Mao Ưng, ngươi còn có 2 phút, lại không nói liền không có cơ hội nói. Chọc Mao Ưng tả hữu tung bay động tác dừng lại, tạch một tiếng bò dậy, co được giãn được, ngữ khí nịnh nọt nói, ô ô ô ô ô ô ô ô ô, vị này đại ca. Người có thể hay không kêu chủ nhân của ngươi vãn một chút mở ra chốt mở. Mọi người đều là biến dị động vật, mỗi ngày chỉ cấp 10 phút ăn cơm thời gian, có điểm đuổi a, ngươi cho rằng ta là. Bạch Duẫn Dương ngạc nhiên, đúng rồi, hắn có thể ở chỗ này thông suốt, chọc Mao Ưng cũng không biết máy theo dõi bị hắn che mắt. Cho nên gia hỏa này cho rằng hắn là đi theo chủ nhân trộm chạy vào. Ta không phải nơi này ai sủng vật, ta là trộm chạy vào tìm đồng bạn, rơi vào đường cùng, Bạch Duẫn Dương đành phải đem đối cố An Bình lý do thoái thác đang nói một lần. Chọc Mao Ưng rõ ràng không tin, Bạch Duẫn Dương tính tính thời gian, phát hiện cũng sắp đến này chỉ vô mau điều nói thời gian. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trần nhà như là vòi hoa sen giống nhau lỗ thông gió. Chọc Mao Ưng theo hắn tầm mắt vọng qua đi, đại kinh thất xác, ô ô ô ô ô ô ô ô, tiểu tể từ ngươi như vậy mang thù, cư nhiên tưởng sấn ta không thể động thời điểm tấu ta. Bạch Duẫn Dương động động móng vuốt, có điểm muốn cào nó, lỗ thông gió truyền đến một trận ong ong thanh, hắn suy đoán bên ngoài cũng có thứ này trung ương khống chế khí, cho nên mới có thể thống nhất mở ra. Nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng xương khói một chút rơi xuống. Bạch Duẫn Dương ánh mắt chợt lóe, chém ra một đạo linh lực lấp kín nơi đó. Chọc Mao Ưng nguyên bản nhìn chậm rãi rơi xuống xương khói trong lòng run sợ. Cho rằng hôm nay chính mình liền phải anh dũng hy sinh. Không nghĩ tới trước mặt này chỉ tiểu tể tử chỉ là vẫy vẫy móng vuốt. Cái kia tròn tròn thông giỏ ống dẫn giống như là lấp kín bồn cầu. Hự hự không có tiếng vang, ta nói, ta là tiến vào tìm đồng bạn thuận tiện đánh người, người cái này nên tin đi, Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn mà nói, chọc Mao Ưng dại ra mà nhìn hắn, ngơ ngác gật đầu, vậy ngươi nói cho ta, chúng nó, Bạch Duẫn Dương còn chưa nói xong, liền nhớ tới chính mình chỉ là ngăn chặn chọc Mao Ưng. Mặt khác biến dị động vật nơi đó thông dò ống dẫn còn ở vận chuyển. Bóng trắng chợt lóe, bàn điều khiển lông xù xù không thấy. Chỉ còn lại có nôn nóng vạn phần chọc Mao ưng. Ô ô ô ô ô ô. Tiểu tể tử, nơi này có máy theo dõi. Ngươi chạy mau, kết quả nó hô nửa ngày báo tuyết nhãi con cũng chưa lý. Chỉ là toàn tâm toàn ý vận khởi linh lực đi từng cái đổ động. Chờ Bạch Duẫn Dương lại trở về. Thời gian đã qua 20 phút. Chọc Mao ưng ngây ngốc hỏi ngồi ở bàn điều khiển thượng liếm móng vuốt ấu tể. Ô ô ô ô ô ô. Vì cái gì không có người tới? Nơi này rõ ràng có máy theo dõi. Từ giờ trở đi ngươi có thể đương nó không tồn tại. Bạch Duẫn Dương khí phách mà trả lời đến. Chọc Mao ưng trầm mặc vài giây. Đạn pháo giống nhau thình thịch một đầu chui vào cửa sổ nhỏ. Chỉ còn mấy cây lông chim cánh ra sức phịch. Hữu lực chân nhỏ trào lăng không đặng a đặng. Thấy bên cạnh tiểu tể tử lạnh lạnh mà nhìn nó. Xem tư thế con tưởng đem nó đá trở về. Vội vàng khàn cả giọng mà hô to. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Mau cứu lão tử đi ra ngoài. Ngươi hỏi cái gì ta đều trả lời ngươi. Bạch Duẫn Dương lúc này mới thu hồi vươn móng vuốt. Hảo lấy chỉnh hạ mà xem chọc Mao ưng lăn lộn. Chờ nó cánh thượng mấy cây dục rớt không xong lông chim phịch sạch sẽ. Nó mới cố sức đem chính mình từ nhỏ cửa sổ rút ra. Hảo, hiện tại trả lời ta vấn đề. Chúng nó như thế nào không rên một tiếng? Phát sinh sự tình gì? Thẳng đến chọc Mao ưng thật sự ra tới. Nó nhìn phía trên trắng bạch ánh đèn. Còn có bốn phía trong suốt trong phòng biến dị động vật. Kích động toàn thân đều ở kịch liệt run rẩy. Bạch Duẫn Dương thực lo lắng nó run rẩy, trên mông cuối cùng một cây mao cũng sẽ run rớt. U ô ô, ngào ân nhân, xấu bẹp chọc mao điểu mở ra tràn đầy nổi da gà cánh. Nhụ yến về tổ giống nhau hướng nó trong mắt vô cùng cao lớn ấu tể nhào qua đi. Bạch Duẫn Dương ghét bỏ mà tránh ra, trơ mắt nhìn nó băng kỳ một chút đánh vào trên tường. Nhận thấy được phía trên lỗ thông gió không hề phun khói trắng biến dị động vật sôi trào. Hơn nữa Bạch Duẫn Dương mở ra chúng nó trước mặt cửa sổ nhỏ. Kích động biến dị các con vật sôi nổi dò ra đầu. Mặc dù là đầu quá lớn ra không được, cũng nỗ lực dán ở pha lê thượng, tễ thành một chương bánh nướng lớn mặt, hưng phấn mà chu lên đúng sự thật truyền ra tới. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Lão đại, người cư nhiên ra tới. Miêu ngao ngao ngao ngao ngao ngao, chọc mau điểu. Người ra tới còn không mau chạy. Rốt cuộc làm đám kia nhân cha làm thực nghiệm làm choáng váng đúng không? Tê, ngu xuẩn, chạy mau, chi chi chi chi chi. Nhìn xem ngươi hiện tại quỷ bộ dáng. Lại làm một lần thực nghiệm ngươi nhất định phải chết. Còn không mau chạy. Bạch Duẫn Dương ở trắng tinh có thể phản quang trên sàn nhà lười nhác vươn vai. Xanh thảm mà đôi mắt nhìn nơi nơi điên chạy chọc Mao ưng. Không thể tưởng được ngươi còn rất được hoan nghênh, rõ ràng xấu muốn chết, còn điên điên khùng khùng. Qua lại một cái trăm mét lao tới chọc Mao ưng khẩn cấp phanh lại đình đến Mao đoàn tử trước mặt. Cười đắc ý, ô ô ô ô, kia đương nhiên, lão tử người gặp người thích. Tính tình có điểm không tốt tiểu tuyết báo một móng vuốt chụp trên mặt đất. Ca lạp một tiếng, sàn nhà vỡ ra, hắn nhe răng cười, cười mà không nói, chọc Mao ưng đánh cái rùng mình, vẫn là sửa không xong thói quen, tìm cái trong một góc miêu, ý bảo Bạch Duẫn Dương cùng nó qua đi cùng nhau ngồi sổ mơ siêu, ô ô ô ô ô ô, những người đó mỗi ngày cho chúng ta 10 phút ăn cơm thời gian. Sẽ nhân cơ hội tìm kiếm hoạt bát linh động biến dị động vật. Ai hiếu động, liền sẽ bị tuyển vì thực nghiệm tài liệu, bị kéo đi làm thực nghiệm mơ siêu. Bạch Duẫn Dương ngoài ý muốn nhìn này chỉ ưỡn ngực ngẩng đầu phi. Thường tự hào chọc Mao ưng, liền nghe được nó tiếp tục nói. Ô ô ô ô ô ô ô, đừng nhìn ta như vậy. Ta đã nhịn qua 6 chàng thực nghiệm ô. Bởi vì mau đều rớt hết chỉ còn một thân gà da diều hâu ngữ khí tự hào. Theo bản năng mà chụp đánh cánh, nhấc lên một trận gió nhẹ, tuy rằng bề ngoài không giống không trung chi chủ như vậy khí phách. Lại cũng có khác một phen hào khí, Bạch Duẫn Dương hơi hơi híp mắt, lặng lẽ thu hồi chính mình móng vuốt, bởi vì bị mặt khác động vật tôn xưng một tiếng lão đại. Cho nên mỗi lần uy thực thời điểm liền nỗ lực nhảy nhót biểu hiện chính mình vô cùng tinh lực. Làm cho máy theo dõi kia quả nhiên người nhìn đến đúng không? Người lông chim chính là nghiên cứu lộng rớt. Ô ô ô ô ô, đúng vậy. Mỗi lần đều sẽ rớt một chút. Ngày hôm qua người nọ đi rồi liền biến thành như vậy. Chọc Mao Ưng Bi từ giữa tới. Thiếu chút nữa đau khóc thành tiếng. Cánh tượng nguyên bản còn thừa một ít. Bị nó vừa mới run rẩy rớt. Hiện tại chỉ còn trên mông một cây mao. Những cái đó xương trắng là cái gì? Đối với các ngươi có cái gì ảnh hưởng? Ô ô ô ô ô, không biết. Nhưng là nghe thấy tới lập tức mất đi sức lực. Chỉ có thể vô lực mà nằm ở nơi đó. Tắt đi 3 giây sau chúng ta là có thể khôi phục lực khí. Bạch Duẫn Dương cúi đầu. Nhìn có thể phản xạ ra bóng dáng sàn nhà. Đột nhiên tới một câu. Các ngươi đều là từ đâu tới? Hỏi tuy rằng là như thế này hỏi. Nhưng là xem vừa mới cái kêu y thực giả uy đến cầu lương miêu lương. Bạch Duẫn Dương suy đoán hẳn là thị nội biến dị động vật bị lặng lẽ trảo lại đây. Ô ô ô ô ô ô, đều là chủ nhân nhất thời không bắt bẻ bị trảo lại đây. Tưởng trở về sao, trở lại chủ nhân bên người. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu chăm chú nhìn nó, vẫn luôn chạy tới chạy lui. Mặc dù là tìm cái góc miêu cũng chụp đánh cánh. Lạch cạch dùng móng vuốt dẫm sàn nhà, trời vui vẻ vô cùng chọc Mao Ưng trầm mặc xuống dưới. Không rõ chính mình trong lòng đã sợ hãi lại chờ mong cảm xúc là chuyện như thế nào. Nửa ngày, nó mới gật gật đầu, ô ô tưởng nổi điên, Bạch Duẫn Dương cười, xanh thảm dựng đồng nhu hòa góc cạnh, trở nên dịu ngoan thả vô hại, rõ ràng bề ngoài chỉ là mới vừa cai sữa tiểu tể tử. Toàn thân lại tản ra một cổ không được xía vào khí thế. Ta đây liền mang các ngươi đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói. Mao rớt hết, tương đương với lỏa bôn đi gạch dưới. 3. Gạch dưới. Hết chương.